Luân hồi nhạc viên, chương 1783, Ngư Long hỗn tạp. Góc truyện audio.com, chương 02, Ngư Long hỗn tạp. Trước mắt một mảnh đen kịt, không biết qua bao lâu, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra, hô tiếng gió gào thét xuất hiện tại Tô Hiểu bên tai. Hắn mới vừa mở mắt ra liền thấy trời xanh mây trắng, bởi vì không có trọng ô nhiễm, One Piece thế giới bầu trời như là tinh khiết như bảo thạch. Phong cảnh rất không tệ, không khí cũng thực tươi mát, nhưng mà Tô Hiểu ngay tại vật rơi tự do bên trong. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu điều chỉnh thân hình, để cho chính mình mặt hướng phía dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa đảo, đảo bên trên có từng viên đại thụ che trời, tán cây hợp thành một mảng lớn, kia là Sa Bao Đi quần đảo. Căn cứ luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu bị truyền tống đến khoảng cách Sa Bao Đi quần đảo chỉ ít 10 hải lý vị trí, mà bây giờ, hắn có thể trông về phía xa đến Sa Bao Đi quần đảo, bởi vậy có thể thấy được hắn sở tại độ cao. Thay đổi ánh mắt nhìn về phía dưới mặt biển xanh thẳng một mảnh, nhưng mà vượt qua độ cao nhất định ngã xuống lời nói, mặt biển cùng đất xi măng không khác nhau, không, mặt biển càng nguy hiểm, đất xi măng chỉ là một cái mặt phẳng, mà mặt biển nhận xung kích về sau, tại cùng nhân thể tiếp xúc nháy mắt bên trong, mặt biển sẽ theo đất xi măng biến thành cát đá đường, với thân thể người tạo thành rất khủng bố thương thế. Tô Hiểu không quan tâm rơi vào mặt biển bên trên sẽ như thế nào, làm vì ngũ giai khế ước giả, hắn đoàn đội không gian bên trong cất giữ hơn 100 bao dù nhảy, đây là phòng vật tư chi nhất. Bố bố Uông, A Mỗ, Benny đều tại Tô Hiểu gần đây, bọn chúng đồng dạng tại vật rơi tự do, trong đó bố bố Uông là dễ thấy nhất, con hàng này chính mang theo kính bảo hộ, miệng hai bên nhuyễn thịt bị thổi lên, cái đuôi lúc la lúc lắc điều chỉnh phương vị, thoạt nhìn mê chi sung sướng. Benny thì miêu mặt căng cứng, tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới mặt biển. 1000m mở dù, Tô Hiểu lấy ra dù bao lưng tốt, thân thể hạ khuynh tăng tốc tung tích tốc độ. Rất nhanh, Tô Hiểu mở ra dù bao, lôi kéo cảm giác theo hai bờ vai truyền đến, hắn tốc độ đột nhiên giảm xuống, bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Gió biển thổi vào, Tô Hiểu nhìn ngay lập tức hướng Benny. Ô meo meo, Benny kinh ngạc phát hiện, nó thế mà không tung tích mà là tại hướng nơi xa phiêu, nó hình thể quá nhỏ. Phù phù, phù phù. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ liên tiếp rơi xuống biển bên trong, mà Benny, lâm thời. Mất liên lạc, không biết bay tới đi đâu. Bố bố Uông phá hải mà ra, lấy bơi ếch tư thế hướng nơi xa bơi đi, không sai, nó không dùng. Năng lực thiên phú, bơi chó, đứng tại A Mỗ đông kết ra mặt băng trên, Tô Hiểu bắt đầu xem xét thế giới giới thiệu vắn tắt, liệp sát giả đã tiến vào diễn sinh thế giới này không dị thường, trung tiêu hao thời không chi lực không. 19 ao sơ, căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực, liệp sát giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới B cấp. Ngũ giai, tứ giai đến tam giai vì cấp C, nhị giai đến nhất giai vì D cấp, thế giới liên lạc bình đài kích hoạt bên trong. Hết thảy giai vị công cộng bình đài, đã kích hoạt còn thừa phát biểu số lần 8. 8, ngũ giai khế ước giả tiến vào số lượng 25 danh, vị trí, Sa Bao Đi quần đảo xung quanh khu vực Impel Down. Impel Down, cô gia đảo tứ giai khế ước giả tiến vào số lượng 249 danh, vị trí, Sa Bao Đi quần đảo. Góc truyện audio.com, tam giai khế ước giả tiến vào số lượng 133 danh, vị trí, hải quân bản bộ xung quanh khu vực. So khu vực an toàn, nhị giai khế ước giả tiến vào số lượng 185 danh, vị trí, hải quân bản bộ xung quanh hòn đảo. Khu vực an toàn, nhất giai khế ước giả tiến vào số lượng 97 danh, vị trí, hải quân bản bộ. Đã ban thưởng hải quân chức vị tiến vào thế giới, One Piece, đỉnh thượng chiến trường. Thế giới độ khó, LV3. Thế giới chi nguyên, 0%, thế giới giới thiệu vắn tắt. Tài phú thanh danh, quyền lực, tam sắc Haki, Haosoku, bá vương, Busosoku, vũ trang, Kenbunsoku, ác ma trái cây, biển rộng bên trên bí bảo. Thế giới chính phủ, thế giới này lớn nhất tổ chức. Hải quân, thế giới chính phủ kỳ hạ lớn nhất vũ lực tổ chức. Hải tặc, biển bên trên mạo hiểm giả, thăm dò thế giới, cướp bóc đốt giết. Thời gian, đỉnh thượng chiến tranh 10 ngày trước. Nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập thế lực, săn giết nhiệm vụ không. Đỉnh thượng chiến trường vì One Piece thế giới tối cao ban thưởng sự kiện, vi quy giả không có quyền hạn tiến vào lúc này gian điểm. Thế giới, bắt đầu. Xem hết thế giới giới thiệu vắn tắt, Tô Hiểu phát hiện, đỉnh thượng chiến trường sự kiện có thể nói là ngư long hỗn tạp nhất giai. Ngũ giai khế ước giả đều cũng có, cũng may không có lục giai khế ước giả. liền xem như nhất giai khế ước giả, kỳ thật cũng có thể đến đỉnh thượng chiến trường đánh xì dầu, bất quá bọn hắn là bình thường trải qua thế giới, không cách nào phát động đỉnh thượng chiến trường kịch bản sự kiện, lợi nhuận trên phạm vi lớn giảm xuống, chỉ có tham dự qua Dressrosa hải chiến, tài năng phát động đỉnh thượng chiến trường kịch bản sự kiện, có thể hay không phát động kịch bản sự kiện, ban thưởng có thể nói ngày đêm khác biệt. Nhưng coi như thế, này đó đê giai khế ước giả cũng nguyện ý tham dự vào đỉnh thượng chiến trường, mặc dù có khả năng bị thuận tay diệt đi, nhưng nếu như có thể lấy được tam sắc Haki chi nhất quyển trục, hoặc là ác ma trái cây, vậy thì có thể tại lúc sau mấy cái gì 10 cái thế giới bên trong đi ngang, đương nhiên, đây là đê giai khế ước giả. Tứ giai khế ước giả mới là đỉnh thượng chiến trường lực lượng trung kiên, đại đa số lựa chọn tiến vào đỉnh thượng chiến trường tứ giai khế ước giả, đều trải qua Dressrosa hải chiến, cho nên bọn họ cũng sẽ càng sinh động, về phần nhất giai đến tam giai, nhiều nhất chính là tại chiến trường biên duyên bồi bổ đao thừa cơ vớt chỗ tốt, không nên xem thường này đó đê giai khế ước giả, có đảm lượng tham dự đỉnh thượng chiến trường, đã nói rõ bọn họ không phải bao cỏ chí ít cũng không quá sợ chết. Khoảng cách đỉnh thượng chiến trường còn lại 10 ngày, Tô Hiểu trầm tư chỉ chốc lát, xác định thời gian bây giờ tuyến, mũ rơm hải tặc đoàn còn tại Sa Bao đi quần đảo, những cái đó siêu tân tinh cũng tại, không biết Kizaru sẽ đi hay không treo lên đánh bọn họ, thế giới đồng bộ đã hoàn thành, kiểm hạch đến liệp sát giả từng đánh chết thiên long nhân, cùng còn lại khế ước giả thế giới tiến độ phát sinh xung đột, đồng bộ bên trong, liệp sát giả đánh chết thiên long nhân sự kiện sẽ can thiệp hết thảy khế ước giả kịch bản tiến độ, sự kiện thay đổi bên trong, đánh chết thiên long nhân sự kiện đã chuyển rời đến nguyên thời gian tuyến 3 ngày trước, địa điểm đã thay đổi. Góc truyện audio.com, kịch bản tiến độ đồng bộ hoàn thành. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở, hiển nhiên, hắn đánh chết thiên long nhân đối với One Piece thế giới ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa sẽ làm lội đến hết thảy khế ước giả thế giới tiến độ, cho nên cái này sự kiện lọt vào thay đổi. Nói cách khác, hiện tại Sa Bao đi quần đảo thực Thái Bình, chỉ tại Tô Hiểu xem ra thực Thái Bình, hắn ám sát thiên long nhân thời gian bị trước tiên, kế tiếp ảnh hưởng không thay đổi, chỉ là sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác khế ước giả. Như vậy phỏng đoán lời nói, kia mũ rơm hải tặc đoàn hẳn là tại Sa Bao đi quần đảo trên bắt cóc mặt khác 3 tên thiên long nhân, lúc sau Kizaru chạy tới, dù sao Tô Hiểu một người tiến độ, không cách nào ảnh hưởng hết thảy One Piece thế giới bên trong khế ước giả, trừ phi đại bộ phận khế ước giả đều ám sát kia 3 tên thiên long nhân. Này đối Tô Hiểu không có ảnh hưởng gì, không, ngược lại là càng tốt hơn, ám sát thời gian bị cưỡng chế đẩy trước 3 ngày lời nói, tới tự CP không bộ môn đuổi bắt cường độ sẽ yếu rất nhiều, trước mắt Sa Bao đi quần đảo, có lẽ còn là dựa theo nguyên kịch bản tiến triển. Có lẽ ngoại trừ Tô Hiểu bên ngoài, đại đa số khế ước giả cũng không dám phá hư đỉnh thượng chiến trường phía trước kịch bản tiến độ, để tránh đưa tới họa sát thân, vô luận là đến từ chính phủ thế giới, vẫn là mặt khác khế ước giả. Đường kính rộng vài chục thước mặt băng phiêu phù ở biển bên trên, ngay tại Tô Hiểu suy tư lúc sau muốn gia nhập phương nào thế lực lúc bố bố uông ngậm là canh miêu, Benny bò lên trên mặt băng. Trước mắt chuyện cần làm, đương nhiên là trước đến Sa Bao đi quần đảo. Mấy con hải âu bay qua, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị cấp tầng băng lắp đặt motor, một chiếc treo buồm đen thuyền từ đằng xa lái tới, xem phương hướng là lái về phía Sa Bao đi quần đảo. A mỗ, hướng bọn họ cầu cứu. Tô Hiểu nói chuyện lúc đã nằm tại mặt băng trên, hắn kia còn sót lại 2 điểm mị lực thuộc tính, không cho phép hắn làm ra cầu cứu một loại động tác căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả, bố bố ôm cầu cứu quá quỷ dị, một con chó cầu cứu ai cũng sẽ hoài nghi, về phần A mỗ, nó thoạt nhìn tương đối chất phác chỉ tại Tô Hiểu, bố bố ôm, Benny xem ra là như thế. Bò, ò cứu, mệnh, A mỗ vừa muốn gầm nhẹ có thể là cảm giác không quá thích hợp cho nên nó có chút cứng ngắc hô lên cứu mạng 2 chữ. Nửa phút đồng hồ sau kia chiếc treo buồm đen thuyền hải tặc đột nhiên thay đổi cũng không quay đầu lại chạy xa chỉ để lại tại mặt băng trên vẫy gọi A mỗ. Bò, ò, A mỗ nổi giận, nó theo tầng băng bên trên nhảy xuống, chân mới vừa tiếp xúc đến nước biển, phía dưới mặt biển liền bị đông. Oanh oanh oanh, vụn băng cùng nước biển vẩy ra, A mỗ nhanh chân phóng tới kia chiếc thuyền hải tặc nhìn thấy nhanh chân vọt tới A mỗ, mạn thuyền bên cạnh hải tặc nhóm ngây ra như phỗng. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.